A Hoàng ở trong cung có bị ai làm khó dễ chăng? Tiểu tướng quân Tô đây, chức vị không chỉ cao hơn ta, mà còn cao hơn cả Trúc Lê. Tô Trường Oanh nghe nhắc tới Trúc Lê, sắc mặt thoáng có chút không tự nhiên. Trúc Lê hiện giờ là thuộc hạ dưới trướng ta. Chu Chiêu nghe vậy, không nhịn được bật cười, nàng vươn tay kéo Lưu Hoàng đứng dậy, lại cúi người liếc qua gương mặt dưới vành đấu lạp của hắn, thấy không có thương tích gì rõ ràng, lúc này mới yên tâm. Không có, mẫu thân thay ta gánh đỡ rồi. Lưu Hoàng khoác trên vai chiếc hòm pháp y, theo sát bên Chu Chiêu. Phụ thân cho rằng ta vẫn còn chút giá trị lợi dụng. Lòng Chu Chiêu bỗng dâng lên vị chua xót. A Hoàng chính là pháp y lợi hại nhất thiên hạ. Nếu không có ngươi, ta cùng Tô Trường Oanh sớm đã trúng độc mà bỏ mạng rồi. Ngươi là đại ân nhân cứu mạng của chúng ta. Vừa rồi ở đình úy tử, còn có một tên đại ưng dư hấu muốn ức hát pê ta. Ta đang định báo tên ngươi ra, dọa hắn chết khiếp. Có kẻ ức hát pê ngươi, có kẻ ức hát pê muội. Hai thanh âm đồng thời vang lên, Chu Chiêu khẽ hắng giọng. Đúng vậy, thật không ngờ lại có kẻ ngốc đến thế, dám mơ mộng hão huyền đi bắt nạt ta. Giờ đang buổi trưa, chi bằng chúng ta đi tìm Sở Dữu. Nàng ấy tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, một lòng vùi đầu tính toán sổ sách, e rằng vẫn chưa hay tin Trường Oanh đã trở về. Trường Oanh, huynh còn nhớ Sở Dữu không? Tô Trường Oanh khẽ lắc đầu, Chu Chiêu cũng chẳng hề thất vọng. Không sao, ta cùng A Hoàng dẫn huynh tới những nơi chúng ta từng lui tới, gặp lại những người từng cùng nhau trải qua sóng gió. Biết đâu ký ức sẽ dần già trở lại. Sở Dữu chính là vị hôn thê chưa qua cửa của đại ca ta Chu Yến. Nguyên vốn hai người định thành thân vào tháng 8, nhưng đến ngày rằm tháng 6, án Sơn Minh Trường Dương nổ ra, Chu Yến tử nạn, hôn sự cũng theo đó mà hóa thành hư không. Nếu như Chu Yến còn sống, e rằng hài tử của họ giờ cũng đã ra đời. Chu Chiêu vừa nói vừa dẫn hai người rẽ vào một con ngõ nhỏ. Chu gia năm xưa từng có người làm tới chức thừa tướng tiền triều, từng là danh môn vọng tộc, cơm mọc mâm vàng. Nhưng cảnh con người mất, triều đại thay đổi, nhà họ Chu cũng theo đó mà dần suy bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu ngước mắt nhìn cánh cửa sơn son đã sớm loang lổ, trên mái hiên, ngói cũ lung lay, trong lòng không khỏi thầm than, chậm rãi bước lên thềm cửa. Gác cổng đã lớn tuổi, nhíu mắt nhìn hồi lâu, sau đó mừng rỡ hô lớn. Tiểu Lỗ Hầu, Tiểu Lỗ Hầu, Chu Chiêu cười tươi đáp lại. Kỳ thúc, người chớ vội kích động, Sở Dữu tỷ tỷ có ở nhà không? Đây là Tô Trường Oanh, hắn đã trở về rồi, chỉ là mọi chuyện trước kia đều đã quên sạch. Lão gác cổng hai mắt hoe đỏ, liên tục lẩm bẩm. Về là tốt, về là tốt, ông cụ lau khóe mắt, lại khẽ lắc đầu. Tam cô nương không ở nhà, phu nhân có ý muốn chọn phu quân gả nàng đi. Tam cô nương trong lòng phiền muộn, bèn theo thúc phụ ra ngoài giúp người xây tửu lâu. Nghe đâu đang ở bờ sông phía đông thành, nói là muốn dựng lên tòa tửu lâu cao nhất thành Trường An. Cách Chương.